Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 54 đều thi đậu. Thật vậy chăng, nghe thấy cái này tin tức, Tô Nhiễm đều vui mừng khôn xiết, An Ca Nhi liên tục gật đầu. Thật sự, hơn nữa không ngừng là ta cùng ca ca, còn có thôn trưởng Gia Nguyên Ca Nhi, Dũng Ca Nhi, còn có thôn đầu Hồng Ca Nhi, chúng ta đều trúng. Ta thiên, thế nhưng một hơi chúng 5 cái đồng sinh. Tô Nhiễm kinh hãi, trong phòng Hoàng thị nghe được tin tức cũng chạy nhanh lôi kéo Thu tỷ nhi chạy. Ra tới, toàn ca nhi theo sau chạy tới. Hắn thẹn thùng hướng Hoàng thị cùng Tô Nhiễm cười. Nương, tỷ tỷ, từ giờ trở đi, ta cùng đệ đệ mỗi tháng đều có thể có một thạch lộc mễ. Về sau nhà chúng ta nhật tử là có thể hảo quá nhiều. Tỷ tỷ cùng tỷ phu hai người liền không cần quá vất vả, đúng vậy. Một thạch lộc mễ, hai cái tiểu gia hỏa thêm lên chính là 2 thạch, kia thật đúng là không ít. Liền hướng về phía điểm này, về sau Tô Nhiễm ít nhất liền không cần lại vì mỗi ngày ăn cơm phát sầu, Hoàng thị kích động đến. Trong ánh mắt bài trừ tới 2 giọt nước mắt, nàng chạy nhanh đem 2 đứa nhỏ đều cấp kéo vào trong lòng ngực. Hảo! Đều là nương hảo hài tử. Mấy ngày nay các ngươi ở bên ngoài vất vả. Nương cái này kêu các ngươi tỉ tỉ cho các ngươi làm tốt ăn đi. Nương, Viên tiên sinh còn không có trở về lý. Tô Nhiễm vội vàng nhắc nhở nàng, Hoàng thị một đốn. Mới phát hiện chính mình quá mức kích động. Thế nhưng đều đã quên cái kia quan trọng nhất người. Nàng chạy nhanh duỗi trường cổ ra bên ngoài nhìn xem. Viên tiên sinh lý. Hắn không cùng các ngươi cùng nhau trở về sao? Chúng ta là cùng nhau hồi thôn. Bất quá vừa đến cửa thôn đã bị thôn trưởng tiếp nhận đi. Toàn ca nhi vội nói, An ca nhi cũng gật đầu. Thôn trưởng còn nói, đêm nay thượng hắn muốn ở nhà bãi rượu. Thỉnh viên tiên sinh còn có tất cả thi đậu đồng sinh hài tử ăn cơm. Thôn trưởng kích động có thể lý giải. Trong nhà 2 đứa nhỏ một hơi đều thi đậu đồng sinh. Nói cách khác bọn họ khoảng cách tú tài chỉ có một bước xa. Này hết thảy đương nhiên đều không rời đi viên tiên sinh nỗ lực. Thôn trưởng ở trước tiên bãi rượu chúc mừng. Đây cũng là hắn nên làm, Hoàng thị vội vàng gật đầu. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền tiên tiến tới nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước cùng nương nói một chút bên ngoài sự. Đáng thương hài tử, này vừa ra đi hơn 2 tháng, các ngươi đều gầy. Thu tỷ nhi chạy nhanh liền chạy tới phòng bếp bưng 2 chén nấm tuyết canh ra tới cấp toàn ca nhi. An ca nhi uống, 2 cái tiểu gia hỏa nhìn đến thứ này. 2 người trong mắt đều trừng đến đại đại, nương, đây là thứ gì? An ca nhi nhịn không được hỏi, đây là nấm tuyết canh. Đừng nhìn liền như vậy một chút, kia giá đáng quý rất. Này một chén ở trấn trên tửu lầu là có thể bán 10 văn tiền. Cho tới bây giờ, nói lên nấm tuyết giá Hoàng thị còn nhịn không được nhe răng, toàn ca nhi An ca nhi lập tức cũng hít. Ngược một hơi khí lạnh, như vậy quý. Nhà ta từ đâu ra như vậy quý đồ vật. Đây là biểu tỷ phu cấp biểu tỷ mua tới bổ thân mình. Biểu tỷ trong bụng có tiểu hoa nhi. Thu tỷ nhi chạy nhanh liền nói, 2 anh em vừa nghe. Lập tức liền lại 2 mắt lấp lánh tỏa sáng vây thượng Tô Nhiễm, tỷ tỷ. Thật vậy chăng, ngươi trong bụng có tiểu hoa nhi, chúng ta phải làm cữu cữu. Trong đó An ca nhi vây quanh Tô Nhiễm xoay lại chuyển. Cặp mắt kia liền nhìn chằm chằm Tô Nhiễm bụng, cả người đều hưng phấn đến không được. Tô Nhiễm cười gật đầu. Đúng vậy, các ngươi đi rồi không bao lâu liền phát hiện. Đến bây giờ, hài tử đều đã 3 tháng lớn, đều 3 tháng. Đó chính là nói, lại chờ 7 tháng. Trong nhà liền có tiểu hoa nhi ôm, toàn ca nhi đầu óc xoay chuyển mau, lập tức liền kêu to hoan hô lên, bọn họ vui vẻ đến vây quanh Tô Nhiễm lại nhảy. Cẩu cẩu đại hoàng nhận ra bọn họ, liền cũng đi theo bọn họ mông phía sau, phe phẩy cái đuôi vui sướng gâu gâu kêu lên, An ca nhi lập tức liền lại khom lưng bế lên nó ở trong. Ngực một trận loạn thân, mau 2 tháng không thấy, tiểu cẩu trưởng thành không ít. Ở An ca nhi trong lòng ngực, nó cũng cùng hắn thân thiết đến không được, bất quá An ca nhi cùng đại hoàng thân thiết. Toàn Ca Nhi liền nhịn không được tả nhìn xem hữu nhìn xem. Tỷ tỷ, tiểu hoàng lý, cùng ngươi tỷ phu lên núi săn thú đi, Tô Nhiễm vội nói, trước kia tiểu hoàng còn nhỏ thời điểm. Chỉ cần lý nhị ở nhà, nó liền ở hắn bên người trước mặt cùng sau, vòng quanh hắn chân chạy vòng. Hiện tại trưởng thành, nó liền càng không chịu khống chế, ngay cả lý nhị ra cửa đều phải cùng, bất quá có nó hỗ trợ, lý nhị ở trên núi săn thú đều tỉnh không ít sức lực. Một ít gà rừng thỏ hoang gì đó, đều không cần lý nhị lại đi bố trí bẫy dập, nó nhìn đến liền ngao ô một tiếng phi phát qua đi. Một ngụm liền cắn, như vậy, lý nhị cũng liền đối nó không như vậy bài xích. Hiện giờ một người một cẩu mỗi ngày cùng nhau đi sớm về trễ. Ở chung càng ngày càng hòa hợp, biết hắn ở bên ngoài có cái bạn, Tô Nhiễm cũng yên tâm không ít nghe nàng nói như vậy. Toàn Ca Nhi cũng liền lý giải, liền tiến đến An Ca Nhi bên người đi đậu đại hoàng chơi, khó khăn vui vẻ qua. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi liền chạy nhanh cầm chén cấp đẩy ra. Thứ này là cho tỷ tỷ ngươi bổ thân mình. Chúng ta không uống, tỷ tỷ ngươi lưu chữ chậm rãi uống, chúng ta lại không cần bổ, đều cho các ngươi đoan lại đây, các ngươi liền uống đi. Trong phòng bếp còn có một nồi to lý, Tô Nhiễm cười nói, này liền cho là tỷ tỷ cho các ngươi thi đậu đồng sinh hạ lễ hảo, hay anh em nghe nói. Lúc này mới đoan quá chén uống lên, bất quá cũng liền này một chén. Lúc sau mặc kệ Tô Nhiễm nấu hảo này đó thang thang thủy thủy sau như thế nào gọi bọn hắn. Hai anh em cũng không chịu lại uống, kiên trì muốn lưu chữ cấp Tô Nhiễm, làm cho nàng uống xong đi đem nàng trong bụng tiểu cháu ngoại trai cấp dưỡng đến tráng tráng. Tô Nhiễm không lay chuyển được bọn họ, cũng liền không hề kiên trì. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, uống xong nấm tuyết canh. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi còn hưng phấn đến không chịu về phòng. Hai người lại lôi kéo Hoàng Thị nói nửa ngày lời nói. Nói, An Ca Nhi đột nhiên tới câu. Đúng rồi, chúng ta ở huyện thành cũng gặp được đại bá phụ bọn họ. Đại bá phụ mang theo đường ca đường đệ, ba người ở tại đại khách sạn, mỗi ngày ăn canh ăn thịt, qua lại đều vẫn là ngồi xe, nhìn đến chúng ta liền cùng không thấy được giống nhau. Kia lỗ mũi đều mau phiên đến bầu trời đi. Hoàng Thị nghe hắn nhắc tới Tô Thành Tài kia một nhà. Nàng liền không khỏi bả vai run lên, Tô Nhiễm chạy nhanh đỡ lấy nàng đầu vai. Mới nhẹ giọng hỏi, bọn họ cũng đi khảo đồng sinh. Kết quả thế nào, đường ca thi đậu, bất quá là đếm ngược đệ nhị danh thượng. Quý Ca Nhi không thi đậu, An Ca Nhi vội vàng liền nói, hắn cư nhiên thi đậu. Tô Nhiễm nhướng mày, Toàn Ca Nhi liền lặng lẽ tiến đến bên người nàng. Tỷ tỷ, có chuyện ta và ngươi nói. Ngươi nhưng đừng cùng bên ngoài người ta nói. Chúng ta vừa đến huyện thành thời điểm, liền nhìn đến đại bá còn có đường ca bọn họ hòa hảo nhiều người cùng nhau ăn uống tới. Trong đó có hai người sau lại ta ở trường thi thượng thấy được. Tô Nhiễm tâm lại trầm xuống, nói như vậy nói. Kia vì cái gì đường ca thi đậu, Quý Ca Nhi lại không thượng. Vậy không biết, Toàn Ca Nhi lắc đầu, Tô Nhiễm suy tư một chút. Liền sờ đầu của hắn. Hảo, các ngươi đuổi thời gian dài như vậy lộ, khẳng định mệt mỏi đi. Ta đi cho các ngươi thiêu điểm nước ấm. Các ngươi chạy nhanh tắm rửa một cái đi ngủ. Buổi tối còn phải đi thôn trưởng trong nhà ăn cơm, không cần. Tỷ tỷ ngươi trong bụng đều có tiểu Hoa Nhi. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ cho khỏe đi. Chính chúng ta nấu nước đi. An Ca Nhi chạy nhanh đem nàng cấp ấn ở trên ghế ngồi xuống. Chính mình cũng đã cùng Toàn Ca Nhi chạy như bay tiến phòng bếp nhóm lửa, đến mức này sao? Nàng liền hoài cái hai tử mà thôi. Này hai anh em liền đem nàng cấp xem đến như vậy bảo bối. Tô Nhiễm quả thực giờ khóc giờ cười, bất quá. Này hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng đều thi đậu, này trong đó nhưng không thể thiếu Viên Tiên Sinh năm trước năm sau mấy ngày nay dạy dỗ Tô Nhiễm. Nhẹ giọng nói, Hoàng Thị lại nhịn không được xoa xoa khóe mắt. Không sai, Viên Tiên Sinh thật đúng là nhà chúng ta đại ân nhân a. Không chỉ có cứu ngươi, hiện tại càng là giúp Toàn Ca Nhi An Ca Nhi đại ân. nếu không phải hắn, bọn họ cả hai sao có thể đều thi đậu. Quay đầu lại chờ hai người bọn họ tiền đồ. Chúng ta nhất định đến cấp Viên Tiên Sinh lập một cái trường sinh bài vị. Nhưng ta cảm thấy, lại quý giá bài vị, cũng so ra kém chúng ta hiện tại đối hắn hảo, Tô Nhiễm lại nói, đối hắn hảo. Báo đáp hắn ân đức, đó là hẳn là, nhưng trường sinh bài vị cũng là muốn lập. Ở lập bài vị chuyện này thượng, Hoàng thị dị thường chấp nhất, Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể gật đầu, hảo đi, kia chờ về sau có điều kiện. Chúng ta liền cho hắn lập, Hoàng thị lúc này mới yên tâm gật đầu, toàn ca nhi an ca nhi hai cái tiểu. Đồng sinh về đến nhà, vẫn là cùng trước kia giống nhau, ở trong phòng bếp thiêu thủy, liền ôm chậu chạy như bay vào nhà, ở trong phòng một bên đùa giỡn một bên tắm rửa, đem thủy bắn nơi nơi đều là. Hoàng thị nghe được tiếng vang, đối với bên kia kêu vài thanh, hai anh em mới thu liễm, tắm rửa xong. Hai anh em ngã đầu liền ngủ, một giấc ngủ đến ngày mới sát hác, thôn trưởng trong nhà người tới gọi bọn hắn đi ăn cơm. Hai anh em mới còn buồn ngủ rời giường, thay xiêm y đi, chờ hai huynh đệ đi rồi. Lý nhị mới từ trên núi trở về, tiểu hoàng đi theo hắn mông phía sau rung đùi đắc ý. Vui mừng vô cùng, Tô Nhiễm tiến lên đi giúp hắn tiếp đồ vật. Cũng thuận tiện cùng hắn nói cái này hỉ sự. Lý nhị sau khi nghe xong mắt sáng rực lên, đây là chuyện tốt cuối cùng. Hắn liền nói như vậy câu, này đã là hắn biểu đạt vui sướng cực hạn, Tô Nhiễm cũng gật gật đầu. Nếu Viên Tiên Sinh đã trở lại, kia chúng ta vẫn luôn đang thương lượng sự cũng có thể có cái kết luận, Lý nhị nhìn lại nàng. Mới đem đầu một chút, ân, hết chương.